Bây giờ tới sau khi mà khai mở, những cái vị đó đã hiểu được cái tri kiến Phật rồi, nhưng mà muốn cho cụ thể quá cho mọi người thấy, mọi người biết, cho nên bước qua cái giai đoạn thị và ngộ Phật tri kiến đó. À, từ cái phẩm thứ 11 là hiện bảo tháp, phẩm thứ 11 là chỉ cho cái pháp thân Phật nó không bị sinh diệt, nó hàng còn mãi mãi, cho nên mới hiện ra cái tháp Phật Đa Bảo. Tuy là ngài tịch đã vô số kiếp rồi, mà bây giờ nghe kinh Pháp Hoa ngài liền ứng hiện hiện tại, rồi nói chuyện đồ đàng hoàng, chứ không phải là một cái thay chết. Thì như vậy để thấy rằng cái pháp thân Phật dù cho bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nó vẫn không có mất, cho nên chỉ cho chúng ta thấy mọi người đều có pháp thân. Mà muốn thấy được pháp thân đó với điều kiện là phân thân của Phật Thích Ca phải tụ về một chỗ rồi mới cho thấy, phải không? Thì như vậy tâm chúng ta định thì mới thấy được pháp thân, còn tâm chúng ta loạn thì không bao giờ thấy được. Đó là chỉ cách rõ ràng, không nghi ngờ gì nữa. Là phẩm thứ 11. Qua phẩm thứ 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Ở đây nghe chỉ rằng tất cả đều có pháp thân, nhưng mà rồi có nhiều người nghi, không biết những người ác, những người dữ, người phạm tội ngũ nghịch như Đề Bà Đạt Đa, những người phụ nữ và là những chúng sinh khác như là các loài súc sinh có tri kiến Phật hay không. Cho nên đến đây thì Phật liền chỉ cái tri kiến Phật hay là cái tánh Phật là bình đẳng, dù người ác dù người thiện đều có cái tánh Phật như nhau, nhưng mà mê quên cái tánh Phật của mình nên tạo nghiệp ác, ngộ thì trở thành ra trở về với cái tánh Phật của mình. Vì vậy cho nên Đề Bà Đạt Đa tuy tạo nghiệp ác nhưng mà rồi cũng sẽ thành Phật. À, đó là để chỉ cho thiện ác bình đẳng. Rồi kế đó là Bà Lâm Nữ. Bà là người nữ, mà người nữ thì ở trước kia như trong các cái kinh A Hàm Phật nói người nữ không thể thành Phật, thì ngang đây thấy Bà Lâm Nữ hiện đời thành Phật, thì như vậy để thấy nam nữ là bình đẳng. À, nhưng mà người nữ là người, còn bây giờ bà lại là rồng, rồng tức là súc sanh. Như vậy thì để thấy thêm cái bình đẳng thứ ba là người và vật là súc sanh đều có cái tánh Phật bình đẳng. À, thì như vậy ở đây chỉ ba cái bình đẳng giữa thiện và ác, bình đẳng giữa nam và nữ, bình đẳng giữa người và súc sanh. À, đều có Phật tánh như nhau, không có sai biệt. À, bởi chỉ rõ nam nữ đều bình đẳng có Phật tánh, cho nên tới phẩm 13 là phẩm trì, lúc đó làm sao? Thì lúc đó bà Gia Du Đà La và bà Mahavasa Bà Đề là người nữ, từ đây mới tin mình được thành Phật, phải không? Cho nên rồi các bà mới đứng dậy chiêm ngưỡng Phật, cầu xin Phật thọ ký. À, thì ngang đó Phật liền thọ ký cho hai bà sẽ được thành Phật sau này. À, thì như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa, nó từng bước một, từ nhận thấy nam nữ bình đẳng thì từ đây ngang đây mấy bà mất, không còn có cái mặc cảm người nữ không thành Phật nữa, cho nên mới trông cậy vào Đức Phật, chờ mong Đức Phật thọ ký cho mình. Phật biết, Phật liền thọ ký cho hai bà sẽ thành Phật. À, thì như vậy sau khi thọ ký xong rồi cho hai bà rồi, thì muốn cho người tu được đầy đủ công đức, không có nghiêng không lệch bên này bên kia, cho nên tới phẩm 14 gọi là phẩm an lạc hạnh. À, an lạc hạnh là sao? Là cái hạnh để cho người tu được an ổn, được vui tươi, không bị những cái chướng cái nạn nó ngăn trở. Vì vậy cho nên gọi là an lạc. Mà muốn được yên ổn vui tươi tu hành á, thì người tu phải đủ cả hai mặt, sự và lý. Đứng về mặt sự thì phải gìn giữ giới luật tinh nghiêm, đứng về lý thì phải thấu suốt được lý nhân duyên, biết được tất cả pháp đều không thực có, vân vân. nghĩa là xử lý mà viên dung được thì người tu mới được cái hạnh an lạc. À, như vậy tức là cái phẩm 14 để chỉ cho cái sự tu hành của mình phải viên dung cả sự lẫn lý, chứ đừng mắc kẹt ở lý mà bỏ sự, ngược lại cũng đừng mắc kẹt ở sự mà quên lý. Đến phẩm thứ 15 là phẩm tùng địa dũng xuất. À, như vậy thì mình đã biết xử lý viên dung nó tu rồi. Như vậy tu là để tìm cái gì, để nhận ra cái gì. À, thì ở đây mới thấy như là chư Bồ Tát ở tha phương tới xin Phật để mà giáo hóa bảo hộ những người trì kinh cõi này, Phật không chấp nhận. Rồi từ dưới lòng đất giọt lên, đất nứt nẻ ra giọt lên vô số Bồ Tát tới xin Phật để hộ trì người trì kinh Pháp Hoa cõi này, thì Phật chấp nhận. Đó là cái ý, nghĩa là chúng ta tu là phải khai thác cái vô sư trí của chính mình. À, thì cái vô sư trí đó mới phù hợp với cái tri kiến Phật, chứ còn cái hữu sư trí từ ở ngoài mà học được, từ ở ngoài mà nghe được, cái đó là cái tướng sinh diệt, không có đủ bảo vệ cái tri kiến Phật của mình. Cho nên người đã biết được xử lý viên dung rồi thì phải trở lại mình khai cái vô sư trí của mình, thì từ cái vô sư trí đó phát ra thì mới có thể tiến tới cái quả vị giác ngộ viên mãn bất sanh bất diệt. Chứ còn nếu dùng cái hữu sư trí tu á thì nó vẫn còn nằm ở trong cái tướng sinh diệt, không có thoát khỏi được đó. Cho nên tới cái phẩm tùng địa dũng xuất, rồi qua cái phẩm tùng địa dũng xuất tới phẩm thứ 16 là Như Lai Thọ Lượng. Bởi vì chúng ta đã có cái vô sư trí sẵn từ thuở nào, không sanh không diệt, thì cái vô sư trí đó cũng là cái tên khác của pháp thanh trong gì khác. Bởi vậy cho nên đến đây Phật muốn nói cái tuổi thọ của pháp thân Như Lai, đây là chỉ cho pháp thân Như Lai. Cái tuổi thọ không thể dùng thời gian nào mà tính được. Cho nên trong kinh mới nói rằng như đeo cái cõi tam thiên đại thiên mà mài thành mực, rồi đi qua cả trăm ngàn thế giới mới chấm một chấm mực, rồi tất cả cái cõi nước mà mình chấm ra hết cái mực của tam thiên đại thiên thế giới mài rồi, gom hết cả các thế giới đó nghiền thành bụi, thì đếm thì coi bao nhiêu bụi, mà mỗi một hộp bụi là một kiếp, thì cái thọ mạng của Phật còn hơn cái đó nữa. À, như vậy là để nói lên cái tuổi thọ của Phật không còn nhằn né, không có giới hạn về thời gian. À, mà cái cuộc đời của chúng ta, cái giá trị mà mình thèm thuồng ham muốn là cái sống dài, phải không? Có người nào không muốn mình sống dài không? Chắc ít ai không muốn lắm, trừ những người mà bị hoàn cảnh gì đặc biệt quá, sống khổ quá rồi không muốn liều chết, chứ còn ai cũng muốn sống dài. Mà sống dài đó là cái khao khát của con người, mà chính vì đó cũng là cái mục đích của Đức Phật Thích Ca. Bởi vì Ngài đi ra bốn cửa thành, thấy cái cảnh già bệnh chết của người đời, thì Ngài liền quyết tâm đi tìm cái gì để thoát khỏi cái già bệnh chết, phải không? Mà thoát khỏi già bệnh chết là cái không còn bị thời gian chi phối nữa. Do đó cho nên khi ngộ đạo rồi, Ngài mới biết nơi mình có cái vô sư trí hay là cái pháp thân. Cái pháp thân đó là cái không bị thời gian nó phá hoại, mà nó mãi mãi nguyên viễn. Do đó cho nên Ngài tuyên bố Ngài đã thoát khỏi cái sanh già bệnh chết, đó là giải thoát sanh tử. Thì như vậy chúng ta giải thoát sanh tử là cái gì? Là ra khỏi, không bị sinh tử nó chi phối nữa. Mà không bị sinh tử thì không bị vô thường, thì cái pháp thân là cái không bị thời gian phá hoại, tức là vô thường, nó là cái nguyên viễn. Cho nên chỉ cái vô sư trí ở trên là nhân, mà đạt được cái vô sư trí viên mãn đó là pháp thân, nó không còn có cái gì mà sợ phải sanh phải diệt nữa hết. Đó là nói cái thọ lượng công đức của Phật. Như vậy thì biết Phật cái công đức nó dài, nó lớn, nó tuổi thọ dài xa như vậy, không lường được. Như vậy thì mới tới phẩm thứ 17 là phân biệt công đức, tức là đem ra so sánh cái công đức mà mình làm những việc phước hữu vi, là đem những cái của cải, đem những cái công phu của bản thân mình ra mà để cầu làm phước đức thì cái đó là cái tướng sinh diệt. Cho nên được cái phước đức sinh diệt dầu nhiều tới đâu cũng là cái tướng sinh diệt thôi. Chỉ có trở về pháp thân thì cái đó mới là trên hết, mới là cứu kính. Bởi vậy cho nên so sánh thì chỉ có công đức trì kinh pháp hoa là cao hơn hết, là hơn tất cả, kể cả công đức vô vi của các vị a la hán cũng không bì được nữa. Bởi vì các vị a la hán thì chỉ là cái giải thoát mà tạm thời, cho nên chưa phải là cái giải thoát vĩnh hằng. Do đó cho nên phải không bì được với cái công đức của người trì kinh pháp hoa, tức là trở về pháp thân. Nếu là trở về pháp thân thì công đức lớn vô kể, không có cái gì hơn được hết, vì đó là cái vĩnh hằng. Còn cái kia là cái giới hạn, đem cái giới hạn mà đo với cái vĩnh hằng thì cái vĩnh hằng mới là cứu kính. Đó là cái phẩm phân biệt công đức. Rồi tới phẩm thứ 18 là tùy hỷ công đức. Bởi vì đã có cái vĩnh hằng như vậy mà chúng ta biết vui mừng để hướng về, thì công đức hơn tất cả những chuyện bố thí làm lợi ích cho mọi người. Bởi vì cái vĩnh hằng mà mình biết trở về thì dù chưa tới nhưng mà đã có cái duyên hướng về đó thì mai kia mình cũng sẽ tới. Còn mọi công đức của thế gian thì dù cho mình có làm có được cũng không bì nổi. Cho nên tới đó là nói người tùy hỷ kinh pháp hoa thì phước đức nhiều hơn tất cả. Đến phẩm thứ 19 là phẩm pháp sư công đức. Bây giờ nói tới công đức của pháp sư, thành ở đây cái phần khai Phật tri kiến thì nói pháp sư là để chỉ cái trách nhiệm người đi truyền pháp kinh pháp, truyền bá kinh pháp hoa. Đoạn này nói công đức pháp sư tức là cái công đức của vị truyền bá đã được công đức gì, thì đến công đức pháp sư là nói mỗi người nào mà biết đem truyền bá kinh pháp hoa này thì được cái phước công đức sáu căn thanh tịnh, phải không? Là sáu căn thanh tịnh thì tất nhiên là chúng ta đã được cái gì rồi, thì thường thường nó sáu căn thanh tịnh thì sáu căn hổ dụng hay là lục căn hổ dụng, tức là nó có cái sự dùng lẫn nhau, không có cái nào riêng cái nào hết. Bởi vậy cho nên trong đây con mắt thấy được tất cả, mùi hương mình cũng thấy, rồi cái lỗ mũi ngửi cũng, tất cả người ở đâu ngửi mình cũng biết, thì ngửi biết người ở đó thì tức là cũng như thấy. Thì như vậy cho nên nói rằng công đức của vị pháp sư nói kinh pháp hoa là sáu căn thanh tịnh, mà sáu căn thanh tịnh thì trở về với cái thể chân thật thanh tịnh, như trong kinh Lăng Nghiêm nói từ nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, mà lục hòa hợp này là sáu căn, mà sáu căn nó thanh tịnh tức là trở về với cái thể nhất tinh minh, thì tức là trở về pháp thân. Như vậy đó là để nói cái công đức của pháp sư. Rồi tới phẩm thứ 20 là cái phẩm mà tên là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Bởi vì nghe nói trì kinh pháp hoa rồi mình cứ nghĩ trì kinh pháp hoa là phải đọc hết bộ, đọc bao nhiêu quyển vân vân, thì ở đây cụ thể quá cách truyền bá kinh pháp hoa bằng một câu nói. Câu nói nói cái gì? Tôi không dám kinh các ngài đều sẽ thành Phật. Thì như vậy câu nói đó là cốt gieo rắc cho mọi người nhận tin được nơi mình có cái tri kiến Phật. Mà bởi có tri kiến Phật tức là nhân thì sẽ đạt được cái Phật quả. Vì vậy cho nên gieo rắc cái nhân Phật cho mọi người, đó là truyền kinh pháp hoa, truyền bá kinh pháp hoa. Như vậy thì truyền bá kinh pháp hoa không phải mắc kẹt ở quyển, mắc kẹt ở câu, mà ở phẩm, mà nó là ở ngay một cái ý nghĩa chân thật, nói một câu không dính gì với kinh pháp hoa mà lại là truyền bá kinh pháp hoa. Nghĩa là làm sao cho người ta tin được nơi họ, nơi mọi người có được cái tri kiến Phật là cái nhân, để rồi tu thành Phật là cái quả. Tin được như vậy đó là truyền bá kinh pháp hoa. Bởi vậy cho nên kết thúc thì Phật nói rằng, nghĩa là tiền thân của ngài là Thường Bồ Tát Thường Bất Khinh, nhưng mà hiện giờ ngài thành Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni, do Ngài đem kinh Pháp Hoa mà giáo hóa. Vì vậy mà bây giờ Ngài thành Phật, người được nghe, được tin và không tin bây giờ đều được là hội chúng dự trong hội Pháp Hoa ngày nay đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái tinh thần truyền bá kinh Pháp Hoa, để mình đừng lầm nghe trong này 8 tháng kinh Pháp Hoa rồi mình cứ tưởng là chữ, là quyển, là phẩm, đó là truyền bá, mà không ngờ truyền bá tức là lấy cái tinh ba của cái kinh Pháp Hoa đem cho dạy cho mọi người tin tự mình có cái tri kiến Phật. Tới phẩm thứ 21 là phẩm Như Lai Thần Lực ha. Thì phẩm Như Lai Thần Lực để nói lên rằng nếu mà chúng ta biết trở về với cái pháp thân rồi thì trình đó sẽ có những cái diệu dụng không thể nghĩ bàn. Diệu dụng đó bằng những cái hình ảnh như Phật le lưỡi tới cõi trời hữu đẳng, hoặc là trong thân ngài mỗi lỗ chân lông đều phóng quang, vân vân. Thì những cái hình ảnh đó để nói lên rằng nếu một khi chúng ta đi trở về được với pháp thân, sống với pháp thân rồi, thì những cái diệu dụng của chúng ta không phải chỉ giới hạn nơi con người này, nơi thân này, mà nó là trùm khắp mọi nơi, mọi cõi. Một cái ánh sáng ở chân lông chúng ta cũng rọi đến vô số thế giới bên ngoài ha. Thì như vậy để nói lên pháp thân là trùm khắp chứ không có giới hạn ha. Là cái phẩm mà pháp thân Như Lai Thần Lực. Đến phẩm thứ 2 là phẩm Chúc Lệ ha. Chúc Lệ thì đó là dặn dò. Dặn dò cái gì? Thì dặn dò phải thực hành theo lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa và bảo vệ nó. Thì đây là để kết thúc cái phần thị và ngộ Phật tri kiến. Cho nên khi thị là chỉ, ngộ là thấy hay là nhận được. Đã thấy rồi, đã nhận được rồi thì phải thực hành. Cho nên tới đây đinh ninh dặn dò phải cố gắng thực hành. Như vậy thì từ cái phẩm thứ 11 đến cái phẩm thứ 22 đó là thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến, hai cái nó đi theo nhau không có tách rời được. Như vậy thì đã ngộ được Phật tri kiến rồi thì bây giờ phải làm gì? Tức là phải thực hành. Cho nên từ cái phẩm thứ 23 trở về sau gọi là nhập Phật tri kiến. Nó là thấy rồi phải tiến vào, chứ không phải thấy rồi rồi cứ đứng vững dưng ở đó mà muốn tiến vào thì trước phải làm cái gì? Cho nên trước là cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự nói về cái việc làm đời trước cái ngày Dược Vương, đó là phá cái sắc ấm. Bởi phá sắc ấm bằng hai hình thức, một là đốt thân mình, hai là đốt hai cánh tay mình để cúng dường Phật. Đó là nói lên cái phá sắc ấm, tức là đối với sắc thân chúng ta không còn quý, không còn tiếc, và đối với những cái kiến chấp có không hữu vô chúng ta cũng không còn mắc kẹt nữa. Như vậy là bước vào cái quả vị sơ địa tới nhị địa Bồ Tát. Đến phẩm thứ 24 là phẩm Diệu Âm Bồ Tát, là phá thọ ấm bằng cách xả âm thanh, xả sắc tướng, tức là cúng dường âm nhạc Phật và cúng dường bát báo. Xả âm thanh, xả sắc tướng. Âm thanh sắc tướng chúng ta không dính, không kẹt, đó là phá được cái thọ ấm. Mà thọ ấm phá rồi thì sẽ được lên đệ tam địa Bồ Tát và đệ tứ địa Bồ Tát. Rồi tới cái phẩm thứ 55 là phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, tức là phá tưởng ấm. Bởi vì cái tưởng ấm là cái gốc của khổ đau, vì tất cả mọi khổ đau từ cái tâm tưởng mà ra. Bây giờ phá cái tưởng thì tất nhiên là cứu khổ, cho nên đó là cái hạnh từ bi của Bồ Tát. Và phá tưởng ấm này bằng phương tiện là nghe lại cái tánh nghe của mình, hay là trì cái danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, để cho cái tưởng nó được dừng, trở về tánh nghe của mình được rồi, thì tất cả những cái khổ đau, mọi cái kinh hãi đều không còn. Cho nên nói rằng được Bồ Tát Quan Thế Âm cứu hết. Phẩm này được tên là Phổ Môn vì nó thích hợp với cái phương pháp tu ở thế giới Ta Bà. Vì thế giới này ai hướng vào đạo cũng phải từ cái nghe mà được đạo, chứ không có đường nào khác. Vì vậy mà gọi là phổ môn. Người đã được phá được cái tưởng ấm rồi, tới cái phẩm thứ 26 là phá cái hành ấm. Mà hành ấm tức là đi lên cái quả vị của Bồ Tát thứ mấy, tức là tưởng ấm là quả vị thứ 5 và thứ 6, tức là lục địa, là thất ngũ địa và lục địa Bồ Tát, đến cái phá hành ấm tức là thất địa và bát địa Bồ Tát. Mà đây đặt nặng là bát địa Bồ Tát, vì Bồ Tát tiến lên tới đây dễ mắc kẹt ở cái chỗ thanh tịnh vắng lặng, không còn có năng sở đối đãi nữa, cho nên rồi dễ kẹt, dễ chìm ở đó mà tạ tưởng lầm đó là niết bàn. Cho nên đến cái phẩm này phải có sự gia trì của Phật, của Bồ Tát giúp đỡ để mà vượt qua khỏi cái chỗ quá thanh tịnh, quá yên ổn đó. Giống như ở trong người một chăn trâu, một thứ tám, lúc mà không còn trâu, không còn chăn, thì chỗ đó gọi là đầu sào trong trượng, nhảy qua cái đó thật là khó khăn. Bởi vậy cho nên ở đây nói đến sự gia trì của chư Phật, vì vậy mà nói thành chú để biểu trưng sự gia trì của chư Phật. Đến cái phẩm 27 là phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương, đó là phá cái thuyết ấm. Bởi vì thuyết ấm là cái thuyết cuối, cái ấm cuối cùng của năm ấm, mà cái ấm cuối cùng này nó che đậy, làm cho cái trí tuệ sáng suốt giác ngộ nó không được hiển lộ. Cho nên khi phá thuyết ấm rồi thì nếu mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói, thì lúc đó mình thấy cái thân mình nó trong như pha lê, nó không còn bị mờ tối nữa. Phá được thức ấm rồi thì tiến lên được bát ở cửu địa và thập địa Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát thập địa. Như vậy mà muốn phá thức ấm thì phải phá bằng cách nào? Tức là chúng ta phải dùng cái ý thức làm phương tiện để quân tu, rồi năm thức trước đồng thời cũng chuyển hướng, thì sao mới chuyển được cái thức thứ 8, đó là hình ảnh hai người con hướng dẫn cho nhà vua đi tu. Phổ Hiền Bồ Tát tức là khi chúng ta đã thông cái công hạnh của mình, tu hành đã qua khỏi thập địa Bồ Tát rồi, thì coi như các cái chướng nạn nó đã qua, nhưng mà cái lợi tha nó chưa viên mãn. Vì vậy cho nên tới đây phải có cái hạnh Phổ Hiền, là cái hạnh mà để lợi ích cho chúng sinh. Muốn làm lợi chúng sinh phải lao mình vào trong những cái cảnh khổ đau, những cái chỗ khó khăn hiểm trở để mình giáo hóa cho mọi người. Mình nhờ giáo hóa mọi người thì công hạnh mới viên mãn. Vì vậy mà Bồ Tát Phổ Hiền cũng gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền, tức là một vị có cái hạnh nguyện lớn để mà cứu độ chúng sinh. Mà nhờ cái hạnh nguyện viên mãn thì trình đó mới thành Phật quả. Thì cũng như vậy, chúng ta tu mà tới cái chỗ công hạnh của mình, nếu mình được ngộ, mình đạt đạo mà mình không có gian cái sở ngộ giáo hóa chúng sinh, thì như vậy thì mình được cái phần tự giác viên mãn mà phần giác tha chưa viên mãn. Do đó cho nên chúng ta phải có cả công hạnh lợi ích chúng sinh cho đầy đủ thì mới gọi là viên mãn Phật quả, thì trình đó mới thành Phật. Vì vậy mà Phổ Hiền cũng gọi là sai biệt trí, nhờ cái trí thấy được căn cơ sai biệt chúng sinh giáo hóa, cho nên họ được thức tỉnh sớm và không có cái chướng ngại. Vì vậy mà đưa tới cái chỗ giác ngộ, không có cái gì lui sụp. Thì như vậy qua cả 28 phẩm chúng ta thấy rõ ràng Phật dạy chúng ta tu từ nhân đến quả thứ tự đầy đủ, không có thiếu sót. Mà nếu chúng ta tu được như vậy, biết đi đúng cái đường đó, là chúng ta sẽ thành những người đệ tử chân thực và được Phật gia hộ chúng ta mãi mãi, không bao giờ quên, không bao giờ thiếu. Nên nhớ như vậy. Cho nên cuối cùng Phật thường nói, người nào mà trì kinh Pháp Hoa thì Phật gia hộ, Phật thương xót, giúp đỡ đủ điều hết. Đó là cái ý nghĩa mà cả cái bộ kinh tôi lược tóm tắt cho quý vị nghe cho nhớ. Thôi, tới đây xong. quá giờ rồi mà quý vị hỏi nhiều quá đâu có thời giờ mà giải, thôi để dành khi khác. Bởi vì đã quá giờ rồi. Sau khi học xong bộ kinh Pháp Hoa qua mùa An Cư rồi thì tới hết tuần này, tuần sau đó nghỉ một tuần, rồi tuần sau nữa đó là bắt đầu học kinh Hoa Nghiêm. Nhưng đây thì tôi cũng chỉ cho học bằng cách trích một ít phẩm giảng cho quý vị biết đại khái thôi, chứ không có học hết nổi. Thì như vậy tức là nghỉ một tuần rồi thì học tiếp kinh Hoa Nghiêm, đến bao giờ hết mấy phẩm trích đó thì nghỉ, thì chưa biết tới đâu. Thì đó là tôi báo trước cho quý vị chuẩn bị tất cả hồi hướng. Nguyện vị thử công đức Phổ Cầm nhất thế nhà đẳng dự